Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4688. Chương 4691. Phỏng đoán. Thượng, thiên cơ tiền bối nhưng có chuyện quan trọng gì muốn nói? Tại thời gian trong trận pháp, Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Thiên Lam đại đế cũng là mang theo lấy ánh mắt tò mò nhìn về phía thiên cơ tôn giả. Trước đó tại Thiên Vũ thần quân đưa ra mời thời điểm, kỳ thật hai người bọn hắn cũng là có chút điểm ý động. Thật muốn có thể bắt lấy cơ hội, triệt để diệt sát thiên tà ma tôn, vậy bọn hắn cũng là rất được hoan nghênh. Đương nhiên, khả năng này cũng không lớn. Thiên tà ma tôn không có dễ giết như vậy. Hắn ma thần thiên thể có thể lặp lại thi triển. Lần thứ nhất nếu để cho ngươi tìm tới, lần thứ hai còn có thể để ngươi tìm tới. Thiên tà ma tôn cũng không phải đồ đần. Bất quá, Bạch Vũ Triết bọn hắn tin tưởng, khẳng định là có biện pháp triệt để đánh giết thiên tà ma tôn. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể vĩnh sinh bất tử. Bạch Vũ Triết càng thêm xác định điểm này. Hắn lĩnh hội chính là sinh mệnh chi đạo, sinh mệnh tuần hoàn, đây là thiên đạo quy tắc, không thể trái nghịch. Nói không chính xác nhiều đánh giết mấy lần lời nói, thiên tà ma tôn liền không có biện pháp khôi phục đây. Khả năng này kỳ thật cũng là có. Đương nhiên, khả năng cực thấp chính là bọn hắn đều là đối đại đạo hiểu rõ vô cùng người. Dựa theo bình thường logic đến suy luận, thiên tà ma tôn ma thần thiên thể là không thể dùng loại phương thức này đi phá giải. Tóm lại, bọn hắn ý nghĩ kỳ thật cùng Thiên Vũ thần quân cùng đi U Ma Cốc nhìn xem cũng là một lựa chọn. Đương nhiên Bạch Vũ Triết phải cẩn thận một điểm, vạn nhất lộ ra sơ hở gì bị phát hiện, vậy liền phiền phức. Lúc ấy thiên cơ tôn giả cho bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đề nghị tạm thời không muốn đi, mà bây giờ, hơi hiểu rõ một chút tình huống bên ngoài về sau, liền để cho bọn họ tới thời gian trong trận pháp. Thiên cơ tôn giả tất nhiên là có chuyện gì muốn nói. Thiên cơ tôn giả nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống về sau, mở miệng nói ra, hôm nay chiến đấu, từ trên thân thiên tà ma tôn phát hiện một kiện rất quái dị sự tình. Không biết các ngươi có chú ý đến hay không? Chuyện quái gì? Ngươi nói là thiên tà ma tôn một mực không có thi triển vô hạn hắc động sự tình sao? Thiên Lam đại đế lập tức liền nghĩ đến chuyện này. Không đề cập tới, có lẽ hắn cũng sẽ xem nhẹ. Nhưng nói đến, đây quả thật là rất kỳ quái. Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng. Bởi vì nửa đường hắn rời đi một đoạn thời gian, kia thời điểm thiên tà ma tôn nếu là thi triển, hắn tự nhiên không biết. Dựa theo hắn ý nghĩ, lúc ấy thiên tà ma tôn tất nhiên hội thi triển, mà nghe Thiên Lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả ý tứ, thiên tà ma tôn từ đầu tới đuôi đều không có thi triển một chiêu này. Đây quả thật là rất kỳ quái. Không sai, thời khắc cuối cùng, lão phu trong bóng tối để Vũ Triết thi triển kim thương thần vũ, kỳ thật cũng là vì cuối cùng xác nhận một chút mình ý nghĩ đến cùng có chính xác hay không. Nếu thật là kiêng kỵ Vũ Triết kim thương thần vũ, loại kia kim thương thần vũ về sau hắn tổng không có cái gì lo lắng đi. Kết quả hắn vẫn không có. Ở trong đó tất nhiên tồn tại vấn đề rất lớn. Thiên cơ tôn giả nói, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam đại đế hai người vừa nghe cũng là nghi hoặc không thôi. Cái này không nên a, đều đứng trước muốn thi triển ma thần thiên thể tình trạng, thiên tà ma tôn còn giữ vô hạn hắc động chết cũng không chịu thi triển làm gì. Xác thực có vấn đề, nhưng vấn đề xuất hiện ở đây, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi cảm thấy thiên tà ma tôn đột nhiên liền để cho mình tay phải chậm rãi trưởng khống thiên đạo chi lực là dùng phương pháp gì? Nếu như hắn có cùng loại bảo vật hoặc là biện pháp gì,